Truyện ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái phi đừng vội trốn. Tác giả Ám Hương, diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 350. Chiên Tôm Nhạc Đàn chăm chú nhìn Thường Hy, trong lúc bất chợt giống như nhớ ra chuyện gì đó, lập tức liền nở một nụ cười phán ra từ nội tâm. Còn tưởng rằng nàng đã quên rồi chứ? Thường Hy hé miệng cười cười nói, chuyện khác có thể quên, nhưng chuyện này không thể. Dù sao ngài ở chỗ này cũng không làm gì, chỉ bằng đi thực hiện lời hứa của ngài đối với ta đi. Tân Nguyệt Như giận dữ, quay đầu nhìn Chuyên Tôn Nhạc Đàn nói, quốc chủ, nơi này là triều đình, không thể làm loạn. Chuyên Tôn Nhạc Đàn lãnh đạm nhìn Tân Nguyệt Như nói, mẫu hậu, ta đây là quốc chủ có chúng ý nghĩa gì? Thường Hy chỉ là người ngoài đến, cũng nhìn ra được ta là con rối hoàng đế. Ta cần gì ngồi ở chỗ này nhận lấy sỉ nhục? Nếu là người khác, ta có thể phản kháng. Nhưng người là mẫu hậu của ta, ta không muốn gánh trên lưng tội danh bất hiếu. Cho nên, ta nhường lại nơi này không được sao. Nơi này vừa nói ra đã khiến cả đại điện xôn xao. Thường Hy thế nào cũng không nghĩ ra, Chiên Tôn Nhạc Đàn lại mượn lời của nàng, mà trở mặt với Tân Nguyệt Như. Biến cố tới quá nhanh, khiến tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Tư Văn Tráng xem xét thời thế, lập tức tiến lên nổi. Quốc chủ nói những lời này là không ổn. Từ xưa đến nay, đều là nam nhân quần lâm thiên hạ. Nào có chuyện gà mái gái sáng, thần đúng là danh bất chính. Ngài nếu cứ như vậy bỏ đi, thì giang sang này a làm chủ. Chẳng lẽ ngài thật sự muốn cho Tần Thái Hậu mang tiếng xấu trên lưng hay sao? Tư Văn Tráng nói lời nào cũng là khắc bạc, công kính Tần Nguyệt Như so với Thường Hy thì cũng không kém chút nào. Lại thèm hắn là thái tử già nên văn lượng càng nặng hơn. Trong lúc nhất thời, văn võ trên đại điện tranh luận âm ỉ. Một phái ủng hộ Tần Nguyệt Như, một phái lại ủng hộ Chuyên Tôn Nhạc Đàn. Hỗn loạn như bầy gà như vậy, thật đúng là khiến Tư Văn Tráng được mở rộng tầm mắt. Ai nghĩ tới hôm nay vào cùng, chỉ bằng tài ăn nói của Thường Hy đã dẫn đến tình trạng này. Khá là Tần Nguyệt Như tuyệt đối không ngờ được tình thế là diễn ra như thế này đâu. Từ xưa đến nay, Chuẩn Thái Hậu phụ chính cũng có không ít, phần lớn đều là mẹ cường con nhược. Nhưng giống như Chuyên Tôn Nhạc Đàn, đã lớn như vậy thì rất ít có. Nhất là Chuyên Tôn Nhạc Đàn lại không phải hạng ngốc nghếch, hơn nữa đã trải qua 10 năm làm khách trên đất Đỉnh Nguyệt. Đối với Minh Khải Quốc mà nổi thì là một vị quân vương có cống hiến lớn lao. Nói bộ Minh Khải Quốc thật ra thì vẫn không yên ổn. Chỉ do phe phái của Tần Thái Hậu quá mất cường thế, những người ủng hộ Chuyên Tôn Nhạc Đàn dĩ nhiên sẽ bị chèn ép cho không ngóc đầu lên được. Đơn người Tư Văn Trác là từ Thiên Triều tới. Đám người này tự nhiên hy vọng có thể mượn danh Đỉnh Nguyệt Quốc mà lật ngược lại tình thế. Cho nên có hơn vài người ngoài sáng trong tối phù hòa với lời nói của Tiêu Văn Trác. Hơn nữa, Tiêu Văn Trác đương nhiên là cố ý muốn làm cho nội bộ bọn họ lục đục. Có câu đốt đục dễ mò cả. Hắn đứng ở bên này không ngừng châm ngồi thổi lửa. Quan trọng hơn nữa là nếu như Chuyên Tôn Nhạc Đàn nắm được thực quyền, thì động của Thần Hy sẽ có hy vọng. Trong lúc nhất thời, trên đại điện ngươi một câu ta một câu, phân tranh vô cùng náo nhiệt. Thường Hy chỉ cảm thấy mí mắt có chút nặng, cơn buồn ngủ không ngừng kéo tới. Tiêu Văn Trác vừa nhìn, vội vàng đỡ lấy nàng hỏi. Nàng làm sao vậy? Thường Hy lắc đầu một cái nói. Mắt không mở ra được, muốn ngủ. Chuyên Tôn Nhạc Đàn ngồi ở phía trên, thấy tình hình Thường Hy không tốt. Bất chấp lễ nghi mà bước xuống hỏi. Thế nào? Tiêu Văn Trác nghiến răng nói. Động lại phát tá. Nếu còn tiếp tục, thì chỉ sao về sau, thời gian thanh tĩnh càng ngày càng ít. Khi Chuyên Tôn Nhạc Đàn đi xuống, trong đại điện lập tức yên tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía bên này. Tân Nguyệt Như vừa trông thấy vậy, thì khóe miệng lộ ra một tia cười trào phúng. Cùng ta đấu sao, còn non lắm. Chương 351. Dù sao, trong tay Tần Nguyệt Như cũng có binh quyền. Vừa nhìn thấy tình thế không ổn là lập tức lệnh cho thị vệ thân tín phái binh vây kính triều đình. Tình thế nhất thời trở nên khẩn trương, trong đại điện yên lặng như tờ. Ngay cả bản thân Thượng Hy cũng mạnh mẽ áp chế bản thân không để cho mình ngủ mất. Hàng Nhạc Thủy không biết từ lúc nào đã đi ra khỏi đại điện. Lúc này là chàng đám người đi vào, đưa một viên thức nhỏ màu đen vào tay Thượng Hy khẽ nói. Ăn mau đi. Đây là cái gì? Đây là cái gì? Tiêu Văn Tráng và chuyên tâm nhạc đàn đồng thời hỏi. Khóe miệng Hàng Nhạc Thủy nhớ lên nói. Thuốc giải. Thượng Hy nhắm mắt, dùng sức chống đỡ miếng băng đang muốn sụp xuống nói. Hàng tiên sinh, ngay từ đâu lấy được thuốc giải này thế? Mặc dù hỏi như vậy, nhưng nàng vẫn đem thuốc nuốt xuống. Nàng dù sao vẫn rất tin tưởng Hàn Nhạc Thủy. Hàn Nhạc Thủy trông thấy động tác của Thường Hy thì cười một cái, sau đó mới lên tiếng. Mọi người đều cho rằng thuốc giả này chỉ có Hoàng Thất Minh Khải Quốc mới có. Thật ra thì ta cũng biết cách điều chế. Mới vừa rồi thừa dịp hỗn loạn ta đã ra ngoài, tranh thủ lấy được dưỡng vật còn thiếu, chế nốt thuốc giải. Tiêu Văn Tráng vui mừng không thôi. Nhưng chuyện tôm nhạc đàn vẫn còn chút nghi ngờ nổi. Làm sao có thể dễ dàng lấy được như vậy? Nơi mẫu hậu ta cất giấu thuốc giải ta còn không tìm được. Bên này bàn luận xôn xao kéo đến sự chú ý của Tần Nguyệt Như. Thời điểm bà ta nhìn thấy Hàn Nhạc Thủy, ánh mắt bất ngờ co rút. Trên thân người này có một loại khí chấn hệt như Tiêu Nhất Hàn. Người là ai? Tần Nguyệt Như mở miệng hỏi, trong thanh âm mang theo một tia run rẩy. Thường Hy nhìn bộ dáng Tần Nguyệt Như có chút kỳ quái. Nạp Thám không tự chủ được mà bước về phía trước một bước, tựa hồ như muốn tra xét cái gì. Cũng chỉ là một kẻ dân thường thôi. Thanh âm Hàn Nhạc Thủy rất là đạm, thậm chí nhìn cũng không thèm nhìn Tần Nguyệt Như. Hàn Nhạc Thủy chưa bao giờ dùng thái độ lãnh đạm như vậy để đối đãi với người khác. Thường Hy không khỏi có chút kinh ngạc. Vân Thành cắn chặt răng không nói lời nào. Thần sắn cũng có chúng khiến người ta nhìn không thấu. Mạnh Điều Phụ nắm chặt hai nắm đấm, rất muốn ra tay, nhưng cân nhắc đến tình hình hiện tại thì chỉ đành phải nhìn xuống. Nhưng cũng chỉ là tạm thời thôi. Ánh mắt của nàng bắn về phía Tần Nguyệt Như chứa đầy sát khí. Từ hồ là cảm nhận được ánh mắt dưới người của Mạnh Điều Phụ, Tần Nguyệt Như qua đầu nhìn lại, trong mắt hơi hiếp, gương mặt này rất quen thuộc. Trước kia, mặc dù bà ta đã cùng Mạnh Điều Phủ hợp tác qua, nhưng hai người cũng không tiếp xúc, cho nên chưa từng thấy qua mặt nàng. Nhưng giờ phút này nhìn Mạnh Điều Phủ đã khiến bà ta nhớ đến một người. Vì thế há miệng hỏi, Bình Nhược Thu là gì của ngươi? Mạnh Điều Phủ cười lại một tiếng, đột nhiên lớn giọng nói. Tần Thái Hậu đúng là mau quên. Ngài không phải đã hợp tác cùng dân nữ bắt cóng thần nữ hậu quốc sao, thế nào hôm nay lại làm bộ không nhận ra? Bắt cóc thần nữ hậu quốc. Trong lúc nhất thời triều đình lại nổi lên một trận xôn xao. Đường đường là thái hậu một nước, tại sao lại có thể làm ra chuyện như vậy? Các đại thần vốn an phận, bây giờ cũng không thể im tiếng được nữa. Chuyên tâm nhạc đàn, Tư Hồ cũng không nghĩ đến tình huống sẽ phát triển đến nước này. Quay đầu nhìn về phía Tiêu Văn Trác hỏi. Các người rốt cuộc muốn làm gì? Tiêu Văn Trác nhìn chuyên tâm nhạc đàn nói. Mặc dù ta không thích ngài, ta và mẫu hậu ngài cũng có một mối ân oán cần giải quyết, nhưng vẫn hy vọng ngài công tư phân mình, không hơn. Người có ý gì? Nơi này chính là Minh Cả Quốc, không phải Định Nguyệt Quốc. Ngươi đừng làm loạn liên lụy đến Thường Hy phải bỏ mạng ở nơi này. Chuyên tâm nhạc đàn gấp gáp nói, nhưng bộ dáng đã nắm mọi chuyện trong lòng bàn tay của Tiêu Văn Trác mà có chút luống cuống. Giống như sắp xảy ra chuyện gì mà hắn không thể khống chế được. Chương 352. Chuyên tôn nhạc đàn hậu nghi nhìn Tiêu Văn Trác. Hắn không biết hắn ta muốn làm cái gì, nhưng vẻ mặt của Tiêu Văn Trác lại khiến hắn cảm thấy trong lòng mơ hồ bất an. Muốn hỏi thêm điều gì nữa thì Tiêu Văn Trác đột nhiên lại lên tiếng. Ngài còn muốn làm ngôi vị quân chủ này nữa hay không? Chuyên tâm nhạc đàn sững sờ mất mấy giây, ngay sau đó nói. Thời điểm trước kia đã từng như vậy, không muốn ở dưới kẻ khác, muốn là người trên vạn người. Nhưng là bây giờ ngài cũng thấy tình hình của ta rồi, các ngài không được thoải mái. Thay bằng vậy, ta thà hưởng thụ thú điền viên còn hơn. Thượng Hy nhìn chuyên tâm nhạc đàn hỏi. Huynh không muốn làm quốc chủ nữa à? Chuyên tâm nhạc đàn hoảng lặng nhìn Thượng Hy. Trở lại quay sang nhìn Tần Nguyệt Như, đang sải bước đi đến bên cạnh Hàn Nhạc Thụy, không biết bọn họ đang trò chuyện những thứ gì. Lúc sau hắn lại quay đầu lại nhìn Thượng Hy nói, không có ý nghĩa, cuộc sống như vậy thì còn sống làm gì? Bà ấy là mẫu hậu của ta, là mẹ ruột của ta. Ta đến cuối cùng cũng không thể chống lại bà. Trung hiếu vẹn toàn là chuyện cực kỳ khó. Nói tới chỗ này, liền dừng lại. Ngày sau đó, hắn lại nhìn Tư Văn Tráng và Thượng Hy tiếp tục nói. Hôm nay, các ngươi vào cùng có phải đã có kế hoạch rồi hay không? Ta biết Tư Văn Tráng ngài không phải là người chịu lâm mình vào quẩn cảnh, càng không phải là người để cho người khác dễ dàng định đoạt. Ngài luôn luôn tìm được biện pháp khiến mình thoát khỏi tình thế bất lợi. Đúng vậy, ta sẽ không bị Tần Nguyệt Như vây khốn. Muốn chi, ta và mẫu hậu của ngài còn có một mối ân oán cần giải quyết. Bà ta cho rằng chúng ta vào thành Bình Giang là có thể khống chế được chúng ta. Bà ta cho rằng Nạp Thám thực sự cam tâm tình nguyện giúp đỡ bà ta. Trên thế gian này không có tình cờ, chỉ có tất nhiên. Tư Văn Tráng nói tới chỗ này, liền dừng lại một lúc rồi nói tiếp. Cảm ơn ngài đã cứu bọn ta một mệnh vào thạch trận. Nơi này dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng sẽ không dính líu đến ngài, cứ yên tâm. Tư Văn Tráng kiên định như thế, ngay cả Thần Hy cũng cảm thấy sợ hãi. Nàng không có nghe qua Tư Văn Tráng có kế hoạch gì. Thấy được ánh mắt kinh nghi của Thần Hy, Tư Văn Tráng nắm lấy tay của nàng nói. Mấy ngày nay, nàng không có tinh thần. Có một số việc ta cũng chưa nói cho nàng biết. Trước khi vào cùng ta đã an bài tất cả. Nếu không, ta làm sao dám dẫn nàng dấn thân vào chỗ này. Thường Hy cũng không nói gì, chẳng qua là chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái. Nàng biết, chứ dù xảy ra bất cứ chuyện gì, thì nam nhân này vẫn ở bên cạnh nàng, không bỏ rơi nàng. Trong lúc bất chợt nhớ tới Hàn Nhạc Thụy, dễ dàng tìm được vị thuốc kia. Trong mắt lóe lên ánh sáng hé miệng hỏi. Chẳng lẽ... Hàn Nhạc Thụy có thể lấy được thuốc, nàng nghĩ là tại sao? Tư Văn Tráng hơi nhíu môi cười. Hắn đã sớm nói mọi chuyện không có tình cờ, chỉ có tất nhiên. Sắc mặt chuyên tâm nhạc đàn trắng nhợt nhìn Tiêu Văn Trác nói. Người làm thế nào mà lấy được? Phải biết rằng trong cung này đều là thị vệ cẩn thận của mẫu hậu. Không có lệnh bài là tuyệt đối không được đi qua. Tần Thái Hậu những năm này đánh chí tự cao. Luôn cho rằng mọi việc mình làm đều kín kẽ, đến giọt nướng cũng không lọt. Nhưng là bà ta quên rằng, quả tự tin cũng sẽ dẫn đến mầm tai họa. Tiêu Văn Trác không nói rõ ràng, nhưng Cận Hy và chuyên tộc Nhạc Đan đều hiểu được. Tiêu Văn Trác có thể nói ra những lời này, nhất định là đã khống chế được tình hình trong hoàn thành, chỉ có Tần Nguyệt Như là không biết mà thôi. Nếu như ta tự nguyện từ bỏ ngôi vị hoàng đế, thì xin ngài hãy giữ cho một thân ta một mạng. Chuyên tâm nhạc đàn không chút nào lưu luyến, nhìn về ghế trong một cái. Nếu như có thể, hắn đã sớm rời khỏi nơi này. Cái này không phải do ta, mà là do mẫu hậu ngài lựa chọn. Tiêu Văn Trá nhìn Tần Nguyệt Như cách đó không xa một cái, lại nói. Người phạm lỗi thì luôn luôn phải trả nợ. Mẫu hậu của ngài cũng không phải lệ. Món nợ của ta, nhìn vào tình cảnh và ân tình của ngài thì có thể cho qua, nhưng người khác thì chưa chắc. Chuyên tâm nhạc đàn cười khổ một tiếng nói. Cần biết rằng, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, có lẽ vẫn sẽ có tình huống đột biến xảy ra. Mẫu thân của ta từ xưa đến nay làm việc vẫn luôn kín kẽ. Ai chánh vào tay ai còn chưa biết, chắc qua là ta thính đối thủ thông minh. Tiêu Văn Trác cười nhạt một tiếng, tay nắm Thường Hy khẽ dùng lực một chút. Bất kể là ai, nếu dám làm tổn hại đến người hắn yêu thương, đều phải trả giá thật lớn. Cho dù cái giá này không cao, cũng phải do tự hắn đi lấy. Người rốt cuộc là ai? Tần Nguyệt Như đột nhiên hô to một tiếng, đem toàn bộ người trong đại điện đều hù dọa. Mười mấy đạo ánh mắt đều hướng về phía bên này. Chỉ thấy Tần Nguyệt Như hung hăng nhìn Hàn Nhạc Thụy, hai quả đấm nắm lại thật chặt. Trong trại muốn vươn tay ra, muốn bắt hắn, lại bị Hàn Nhạc Thụy lấy mình đánh được. Lúc này, Văn Thanh xông ra đứng chắn trước mặt Hàn Nhạc Thụy, nhìn Tần Nguyệt Như cười lạnh nói, đại tỷ, ngươi còn nhớ rõ ta không? Ta chết cũng không quên ngươi. Tần Nguyệt Như nhìn Văn Thanh, khuôn mặt tràn đầy phẫn hận. Bà ta thật hận chết nữ nhân này. đều là do nàng ta dẫn đi ánh mắt của hắn. Vân Thanh nghe giọng bàn tán xung quanh cao dần, tăng thêm âm độ nói. Chư vị xin yên lặng một chút. Hôm nay đúng là ngày tốt. Tí muội chúng ta được gặp lại ở nơi này đã là do ông trời quảng đại. Không biết chư vị có tò mò Tần Thái Hậu cao cao tại thượng này, tại sao lại có một muội muội như ta không? Đúng vậy, không nghe qua Thái Hậu còn có muội muội. Đây là có chuyện gì đang xảy ra? Người đến tuyệt cùng là người nào? Thật sự là muội muội của Thái Hậu hay sao? Mọi người chất vấn liên tiếp, khiến sắc mặt Tần Nguyệt Như tái nhợt, lớn tiếng quát lên. Không được nghe nàng ta nói hưu nói vượng, bốn cung không có muội tử. Chư vị ái khanh đều lui ra đi, bố triều đến đây chấm dứt, có chuyện gì để hôm sau bàn tiếp. Tần Nguyệt Như nhìn thấy tình thế hiện tại không tốt. Bà ta cho là nhiều năm như vậy, Vân Thanh sẽ không đề cập đến chuyện cũ. Nhưng nàng ta lại công khai nhắc tới, chắc hẳn đã đà có chuẩn bị mà đến. Bà ta không thể không đề phòng. Những đại thân này dĩ nhiên là không biết chuyện của bà ta. Nếu không thì đừng bảo là vị trí Thái Hậu, ngay cả chỗ đặt chân trong Minh Khải Quốc này cũng không còn nữa. Bà ta ẩn nhẫn nhiều năm như vậy ở đây chỉ vì một lý do duy nhất là báo thù. Mắt thấy mục tiêu sắp đạt được, tuyệt đối không cho bất luận kẻ nào ngáng chân. Tần Nguyệt Như, ngươi đang sợ hãi phải không? Ngươi sợ những vị thần tử này biết được chuyện xấu trước kia của ngươi. Sợ bọn họ biết được, bên dưới khuôn mặt ra vẻ từ bi hiền lành này, là một lòng dạ độc ác đến mức nào. Sợ bọn họ biết được, để ngồi lên vị trí Thái Hậu này, người đã làm không biết bao nhiêu chuyện thường thiên hạ lý. Giờ phút này, Vân Thanh giống như đã thay đổi, trở thành một người khác. Không còn là người trầm ổn, tĩnh lặng như thường hy vẫn biết. Cả thân mình đều tỏa ra ánh sáng sắc lạnh, khiến người ta không dám đến gần. Chư vị không cần đi. Nói vậy, mọi người đều tò mò Tần Thái Hậu đến tục cùng là nhân sĩ phương nào. Tại sao lại đến Minh Khải Quốc? Tại sao quốc chủ Minh Khải Quốc vừa qua đời liền phát động chiến tranh với Định Nhiệt? Tất cả mọi người ở đây đều muốn biết phải không? Thanh âm mà điều phụ không bé nhỏ mà lại mang theo một chút nhu hòa. Âm lượng mặc dù không cao, nhưng từng câu từng chữ đều truyền vào trong tai mỗi người. Vì ngày hôm nay nàng đã bỏ ra rất nhiều, tuyệt đối không để cho Tần Nguyệt Như chạy trốn. Chương 353. Thời gian dường như yên tĩnh trở lại. Trên đại điện đang ngập loại hơi thở, báo hiệu mưa gió sắp tới. Sắc mặt Tần Nguyệt Như tái xanh, nhìn đám người thường hiệu quá. Các người muốn ở chỗ của ta, thế làm gì thì làm sao? Đừng vọng tưởng. Người tới, đem tất cả những người này nhốt vào đã lao cho bổn cung. Tần Nguyệt Như ra lệnh một tiếng, nó lại không nhận được tiếng đáp lại như thường ngày. Bọn thị vệ đứng canh ở cửa cung, ngay cả một câu cũng không nói, chỉ im lặng đứng đó lạnh lùng nhìn mọi người trong điện. Biển cố này khiến Tần Nguyệt Như có chút ngoài ý muốn, thậm chí khiếp sợ, nhìn những người đó quát lên. Các ngươi đang làm gì vậy? Không nghe thấy lời bổn cung nói sao? Trừ thanh âm của Tần Nguyệt Như gào thét, thì trên đại điện im lặng cực kỳ. Tần Nguyệt Như giống như đoán được điều gì, sắc mặt đại biến. Chiên tâm nhạc đàn cũng một dạng tái nhợt, ánh mắt nhìn Tần Nguyệt Như tràn ngập đau thương, nhan nhàng đi tới nói. Mẫu thân, người theo con đi thôi, chúng ta đến một nơi không ai quen biết, sống một cuộc sống yên tĩnh được không? Những danh lợi phú quý, ân oán tình thù này đều bỏ xuống có được hay không? Chiên tâm nhạc đàn muốn ra sức ngăn cản khi mọi chuyện còn chưa quá muộn. Hắn biến Tiêu Vân Trác là ai? Không biết hắn ta không bao giờ làm chuyện mình chưa nắm chắc. Mới vừa rồi thì về đứng cửa không hề nhếch, đã khiến hắn cảm nhận được không khí nguy hiểm cận kề. Hơn nữa vừa rồi Tiêu Vân Trán đã nói thẳng cho hắn. Cho nên chuyện phát triển đến trình độ này đã là việc hắn không thể dự liệu được nữa rồi. Huống chi trong tay hắn không có binh quyền, muốn phản kháng có lại càng thêm khó. Thường Hy cảm thấy dấu hiệu buồn ngủ qua thận đã giảm đi rất nhiều. Không giống vừa rồi, muốn nhấc mí mắt lên cũng không nổi. Tinh thần đã có chút khởi sắc trở lại. thuốc Hàn Nhạn Thủy đưa cho quả nhiên là hữu dụng. Nàng lại nhớ tới mấy lần Tần Nguyệt Như chất vấn Hàn Nhạn Thủy ban nãy. Trong lúc bất chợt, màu quang chợt lóe, quay đầu nhìn về phía Tư Văn Trá hỏi, chàng biến thân phận của ông ấy đúng không? Mặc dù Thượng Hy không nói tiếp, nhưng Tư Văn Trá biết là nàng đã hiểu, nhìn nàng lộ ra nụ cười nói, những thứ ân quán tình thuộc này không có quan hệ cùng chúng ta, ta đã bỏ xuống ân quán của Tần Nguyệt Như và mẫu thân ta rồi. Hơn nữa, chuyên tâm nhạc đàn so với ta xem ra còn đáng thương hơn. Có thể bỏ được cũng là một loại phúc khí, nhưng Mạnh Điều Phủ và Vân Thành lại không bỏ được. Họ cùng Tần Nguyệt Như có quá nhiều ân quán. Khuôn mặt của Tấn Vương đã thay đổi, nàng không cảm thấy kỳ quái sao? Thường Hy đã sớm nghi ngờ, nếu Hàn Nhạc Thủy thực sự là Tấn Vương, thì Vân Thanh không thể nào không nhận ra. Lần trước Vân Thanh nói muốn xuất cung, nàng đã có chút hoài nghi, chẳng qua là khi đó tinh thần không tỉnh táo, cũng chẳng còn hơi xứng suy nghĩ mấy cái kia. Hôm nay, xem ra Vân Thanh đã sớm biết, Hàn Nhạc Thủy chính là Tấn Vương rồi. Một người có thể thay đổi khuôn mặt, nhưng lại không có biện pháp thay đổi khí chất bẩm sinh của mình. Cho nên, mới vừa rồi Tần Nguyệt Như mới hốc hoảng, hỏi xem Hàn Nhạc Thủy đến tốt cùng là người nào, sao là bà ta cũng đã hoài nghi. Thường Hy không hỏi tới nữa, tình thế hiện tại đủ để nàng hiểu năm đó đã xảy ra những chuyện gì. Tần Nguyệt Như không thèm để ý tới chuyên tâm nhạc đàn, quay sang nhìn Mạnh Đế Vũ nói, người muốn phá hủy danh dự của bổn cung cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy, người có chứng cứ gì? Mạnh Điệp Vũ nhìn Tần Nguyệt Như trong ánh mắt chứa đầy hận ý, tự mình trấn định hồi lâu rồi mới lên tiếng. Tần Nguyệt Như, bà muốn chứng cứ cũng đơn giản thôi. Ban đầu, bà bắt cống thần nữ hộ quốc, giữa bà và ta có trao đổi một phong thư là tín vật thông hành. Bây giờ vẫn còn tại trong tay ta. Nói tới đây, nàng liền lấy ra một phong thư trong tay áo, đưa cho một vị đại thần Minh Khải đứng bên cạnh, nói, mời ngài xem một chút, đây có phải là triển ấn của Tần Thái Hậu hay không? Bút tích này có phải là chữ của Tần Thái Hậu hay không? Sắc mặt Tần Nguyệt Như đột biến, nhìn Mạnh Điệp Vũ nói, người không phải nói đã hủy nó đi rồi sao? Hủy, bà nói thật dễ dàng, bao năm nay ta vẫn chờ cơ hội được báo thù cho cha mẹ, làm sao có thể dễ dàng hủy đi chứng cớ? Mạnh Điều Phủ lạnh lùng nói. Tân Nguyệt Như sửng sốt. Thù cha mẹ, người cũng biết chuyện đó. Đúng vậy, bà bất ngờ khi ta có thể biết được chuyện năm đó phải không? Bà làm mọi chuyện kín kẽ như vậy là đề phòng ta có thể lần ra chân tướng. Bà sợ có người tìm bà báo thù đúng không? Đáng tiếc, cuối cùng vẫn bị ta biết được. Mạnh Điều Phủ tiến lên một bước, nhìn chầm chầm Tần Nguyệt Như, cầm trong tay một khối ngọc bội khăn rồng nổi. Bà còn nhớ vật này không? Thân thể Tần Nguyệt Như rung lên một cái, muốn đưa tay ra bắt lấy, nhưng lại bị Mạnh Điều Phủ né được, chỉ nghe nàng cười nổi. Chỉ vì một khối ngọc bội mà bà hại chết cha mẹ ta. Chỉ tiếc, đến cùng ngọc bội vẫn không về tay bà. Bà vẫn không thể như ý nguyện mà gả cho Tấn Vương. Bà phí hết tâm tư chiếm đoạt một vật, kết cục vẫn chỉ là tay trắng, không phải rất buồn cười chứ. Làm sao người có được khối ngọc bội này? Trong mắt Tần Nguyệt Như đã lên ánh sáng nóng rực. Năm đó, chỉ cần có khối ngọc bội này là bà ta có thể khiến Tiêu Nhất Hàn cưới mình. Năm đó, bà hao bao nhiêu khí lực nhưng vẫn không lấy được. Bây giờ, đã ở ngay trước mắt, làm sao không động lòng? Nhiều năm trôi qua như vậy rồi, nhưng nguyện vọng lớn nhất của bà ta vẫn là làm thê tử của Tiêu Nhất Hàn. Tinh quang trong mắt Tần Nguyệt Như chớp lóe, thân hình vừa động muốn lao lên đoạt lấy ngọc bội. Mạnh Điều Phủ đã sớm dự liệu được bà ta sẽ ra tay cướp đoạt, nên nhanh như chớp ném ngọc bội cho Vân Thành, cười lạnh nói, bà muốn sao, nhưng ta không cho bà, cho dù có đập nó thành bụi phấn ta cũng không để bà lấy được. Vân Thanh không đợi Tần Nguyệt Như nói chuyện, cầm lấy ngọc bội đi một vòng trước mặt chúng đại thần Minh Khải Quốc, lớn tiếng nói, Chư vị có muốn biết câu chuyện về khối này không? Các vị khẳng định rất tò mò tại sao một khối ngọc bội bình thường lại khiến cho tầng thái hậu cao cao tại thượng của Minh Thải Quốc lại bài trăm một ngàn kể lấy bằng được đúng không? Vì vật này mà bà ta hãm hại bao nhiêu người, khiến cho bao gia đình cửa nát nhà tan, âm dương cách biệt. Ngọc bội kia không phải là vật gì gì đó của Định Nguyệt Quốc sao? Ngươi nói đến tục cùng là thật hay giả? Chuyện này liên quan đến ban giao hai nước, không thể nói sằng nói bậy. Thanh âm chất vấn của mọi người dần dần dâng cao. Hoài nghi đối với Tần Nguyệt Như cũng càng ngày càng sâu. Mấy năm gần đây, mọi người đều cho rằng Tần Nguyệt Như là người Minh Khải Quốc, sinh ra đáng lên đều ở Minh Khải. Nếu không làm sao có thể khiến chiên tôn nhạc đàn thuận lợi bước lên ngôi vị hoàng đế. Huyết thống khăn thuần nhất là điều tối kỵ. Tần Nguyệt Như không nghĩ tới mọi chuyện sẽ phát triển đến mức độ này, trong lòng tức giận bùng phát. Những chuyện này đều là do Tiêu Văn Tráng gây ra. Tần Nguyệt Như nhìn về phía Thần Hy sắc mặt tái nhợt đang đứng một bên, khóe miệng dâng lên một nụ cười lạnh. Thừa dịp mọi người không chú ý, liền hướng nàng đánh tới. Truyện ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái phi đừng vội trốn. Tác giả Ám Hương, diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendamai.com. Chương 354. Tần Nguyệt Như năm đó đã từng là thủ lĩnh trăm mẫu đơn của 18 cây trăm hoa. Danh đúng như thật, hoàn toàn xứng đáng đứng thứ nhất, võ công lợi hại vô cùng. Đằng này ra tay liền nhanh như chớp. Tiêu Văn Tráng cũng nhanh không kém, lập tức kéo Thần Hy tránh đi. Biến hóa như thế thật khiến chúng thần Minh Khải Quốc bị dọa sợ. Ai nghĩ tới Tần Thái Hậu lại biết võ công, nhất thời trong đại điện loạn thành một đoàn. Vân Thanh và Mạnh Địa Phủ cũng ngay lập tức chạy đến giúp một tay. Ngô Tử Lân thừa dịp tình thế hỗn loạn, đem Thần Hy từ trong tay Tiêu Văn Trá kéo ra phía xa bảo hộ, không bị giống như Lâm Đại Địch sợ có người muốn hại Thần Hy. Riêng Hàn Nhạc Thủy trước tình thế hỗn loạn tự hồ vẫn không để ý, chỉ chăm chú nhìn kẻ vẫn núp sau lưng mọi người, Nạp Tháp, xài bước đi tới. Nạp Tháp mặc dù thông hiểu kỳ môn độc giáp, tinh thông tinh tượng, tuy nhiên lại không biết võ công. Hai nhạc thị không tốn chúng sức nào liền bắt được hắn, dùng sướng nắm chặn cánh tay hắn. Chỉ thấy hắn bị đau mà nhớ chặt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng cắn răng nói, người muốn gì? Hai nhạc thị lạnh lùng cười một tiếng nói, chỉ cần ngươi khai ra việc, Tần Nguyệt Như sai ngươi làm những việc gì, ta liền giữ cho ngươi một mạng. Nếu không, ngươi nhìn tình hình hiện tại, ai còn có thể giữ được mạng cho ngươi? Thần Hy đứng ở xa, nhìn thấy hết một màn này. Mặc dù nàng không nghe rõ bọn họ nói gì, nhưng nhìn bộ dáng chật vật của Nạp Tháp, cũng biết là không có chuyện tốt. Nhìn Ngô Thiệu Lâm nói, đại ca, mình đi giúp thái tử già, ngươi ở góc trong này là an toàn rồi. Ngô Thiệu Lân nào đồng ý nói, an toàn của muội so với cái gì cũng quan trọng hơn, ta không thể đi ra. Mặc dù võ công của ta không cao, nhưng dù sao vẫn có thể bảo vệ được muội. Thường Hy gấp gáp nói, huynh xem, muội dùng rèm che lấy người, ai còn có thể nhìn thấy, huynh mau đi đi. Ngô Thiệu Lân nhìn thấy Thường Hy dùng tấm rèm đủ xuống mặt đất da kính người, lúc này mới an tâm một chút, la vẫn lo lắng nói, muội đừng động, đứng đây đợi ta, ta rất nhanh sẽ trở lại. Thường Hy gật đầu một cái thúc giục hắn mau đi. Nàng nhìn trong đại điện loạn thất bát tao, trong lòng vô cùng lo lắng. Ngô Thiệu Lân đỡ Thường Hy đến một cống kính hơn, dùng rèm phủ kính người nàng rồi nhanh chóng rời đi. Thường Hy thở vào nhẹ nhõm, chăm rãi tựa vào góc tường, chỉ thấy thân thể sụp chết. Mới vừa rồi, chẳng qua là mạnh mẽ chống đỡ, trong lòng vẫn có chút sợ hãi. Người nào biết được Tiêu Văn Trác lại có thể bày ra một ván cờ như vậy? Nàng đang suy nghĩ, thì trong lúc bất chợt, trên cổ một hồi lạnh như băng. Thường Hy giật mình một cái đang muốn quay đầu, chỉ nghe đằng sau vang lên một giọng nói. Không được động, Nếu không đau này của ta sẽ cứ đứng gần cổ của người. Thanh âm này rất quen thuộc. Thường Hy đột nhiên dần dần nhớ ra, chủ nhân của thanh âm này không phải là từ đám nữ nhân lần trước. Nàng trốn sau tấm rèm, nghe được bọn họ nói chuyện sao. Thật là khéo, lần này nàng ta cũng núp sau tấm rèm. Hai người lại cùng ở một chỗ, đúng là có duyên. Người muốn làm gì? Nếu biết là người nào thì Thường Hy cũng không sợ. Người này sẽ không thương tổn nàng, đang là lợi thế trong tai nàng ta. Người thật ra rất tỉnh táo, có đến lần trước có thể trốn thoát từ trong tay nương của ta. Người tợ chính là Minh Sát, nàng thấy Thường Hy lãnh tĩnh như thế, đúng là có chút thưởng thức. Chẳng qua là trong lòng cũng có hơi u thường. Tại sao nàng và Ngô Thường Hy lại lấy thân phận là cả địch mà đối diện nhau? Thật ra thì nàng rất thích Ngô Thường Hy. Kể từ lần trước, nàng ta có thể chạy trốn từ trong tay của nương đã cảm thấy rất thích. Chỉ tiếc, lần trước không được nhìn thấy khuôn mặt thận của tiểu thư, đáng tiếc. Thường Hy cười nổi, tâm tình chậm rãi thanh tĩnh lại. Nàng không thấy được địch ý từ trong giọng nói của Minh Sát. Ngược lại, lại cảm thấy một chung rối rắm, khiến Thường Hy giật mình. Thật đúng là một cô gái mâu thuẫn. Người biết ta sao? Minh Sát lấy làm kinh hãi. Thời điểm đang đến rõ ràng Thường Hy đã chạy trốn. Tại sao còn biết được sự tồn tại của nàng? Dĩ nhiên, nhất không vừa rồi ta đã hô cứu mạng rồi. Biết ngươi là ai sẽ không cần kiều. Thường Hy cười nổi. Nhẹ nhàng tựa vào tường, tư hồ không chút nào để ý đến sự lạnh lẽo nơi cân cổ. Tiểu nha đầu này rất thiện tâm. Nào có chuyện uy hiếp người ta mà lại dùng cán đao kề cổ. Nếu là lưỡi đao sắc bén cũng không thể ép chặn vào cổ của nàng như vậy được. Chỉ có thể là cán đao mới tùy ý như vậy. Minh Sáng có điểm rối rắm. Nàng ta biết được quả thật là không ít, cao mày hỏi. Làm sao người biết? Chẳng lẽ người có thiên lý nhãn? Thường Hy sửng sốt. Nàng ta đã trưởng thành rồi chứ? Sao lại còn nói mấy câu ngây thơ như vậy? Nhất thời, nàng cảm thấy đối với cô nàng này đúng là không còn gì để nói. Thật ra thì, ngày đó lúc các ngươi vào phòng ta cũng chưa chạy trốn. Thường Hy cười nổi. Cho nên ta nghe thấy thanh âm của người. Vì vậy hôm nay vừa nghe giọng là ta đã biết ngươi là ai rồi. Ta không hô cứu mạng, cũng không chạy, bởi vì ta biết ngươi sẽ không làm tổn thương đến ta, đúng không? Người nói vậy, ta không phải là người tốt, ta thật sự sẽ giết ngươi. Minh Sáng ngẩng đầu lên nói, ánh mắt nhìn Thường Hy có chút tức giận. Nàng ta làm sao mà biết được? Thật sự, nàng cũng không muốn giết người. Cho nên, những năm này mặc dù đứng đầu một nhánh của 18 cây trăm hoa, nhưng cũng có rất ít người biết tới nàng. Kẻ thích giết người sẽ mang trong mình sát khí không giấu được, nhưng người lại không có. Đường của người thì khác, các ngài một bộ ôn hòa, nhưng trong ánh mắt luôn có sự lạnh lẽo khiến người ta run rẩy. Người rõ ràng là một cô gái tốt, tại sao lại cứ muốn biến mình thành kẻ ác? Thường Hy thả chậm giọng điệu nói, ngâm mại có chút không thoải mái. Mình sắc xoay người, cầm lấy một cái gói đệm lên phía sau Thường Hy nói. Ca ca bảo ta mang đến, dựa lên đi. Thường Hy cả kinh. Chiên tông nhạc đàn thế nhưng nàng trốn ở chỗ này, lại còn sai mũi mũi của hắn đưa tới gói dựa cho nàng. Trong lúc nhất thời có chúng trầm mặc nói, tại sao ngươi không đi giúp một tay? Minh Sáng đã sớm thu hồi đao trong tay mình, thản nhiên nói. Ca ca bảo không cho ta nhúng tay. Thường Hy vén rầm lên nhìn nước ra ngoài, chỉ thấy bên ngoài vẫn như cũ đánh nhau thành một đoàn, nhưng nàng nhìn không rõ là phe nào đang chiếm thế thượng phong. Trong đại điện, Tư Hồ còn tăng thêm rất nhiều khuôn mặt xa lạ. Nàng cũng không quay đầu lại hỏi luôn. Những ai đang đi vào kia, thế nào trong đại điện lại có nhiều người như vậy? Chương 355. Minh Sắc nghe thế thì khuôn mặt khẽ biến sắc nói. Thật nhanh tay nhanh chân, xong rồi, lần này thì xong rồi. Thường Hy mặc dù không biết nàng tại sao lại nói như vậy, nhưng trong lòng mơ hồ có một loại cảm giác khác thường. Không hiểu vì sao cái tên Chiên Tông Diệp Thành lại hiện lên trong đầu lúc này. Nàng đang mãi suy nghĩ thì bất ngờ nghe được bên tai truyền đến một tiếng hét to. Tất cả dừng tay. Đại sảnh đang hỗn loạn nhân thời yên tĩnh trở lại. Thường Hy cảm nhận được thân thể mình sắn bên cạnh khẽ rùng. Chỉ nghe nàng nói khẽ. Nếu như người có thể giữ được tính mạng cho nương ta, ta sẽ rất cảm kích người. Thường Hy không nghĩ nàng ta sẽ nói như vậy. Cơ nhiên bắt cóc nàng mà lại dùng một loại giọng điệu cầu khẩn thế này. Càng như vậy, Thường Hy lại khó có thể dễ dàng cự tuyệt. Nhưng Tần Nguyệt Như chỉ sợ nàng thật sự cố không được. Suy nghĩ một chút nàng liền nói. Tính khí mẫu học của người, ngươi cũng biết. Chuyện bà ta đã làm, chỉ sợ người cũng biết nốt. Ta có thể giúp cái gì, sợ là không dễ dàng đâu. Minh Sáng đang muốn nói chuyện, thì bất chợt rèm che của hai người bị vắng lên. Một thanh kiếm sắc bén cứ thế đâm vào, lao vùng vút hướng về phía Thường Hy. Đoạn kiếm trong tay Minh Sáng nhanh chóng chuyển một cái. Chỉ nghe thấy binh khí va chạm nhau đến chói tai, nhất thời đem ánh mắt của mọi người đều chú ý lại đây. Dừng tay, đừng động, Thái tử phi đang ở đó. Ngô Tiểu Lân thân sắc kinh hồ. Khi Văn Trán đã sớm phản ứng nhanh chóng hướng bên này phi thân tới, chỉ thấy bên ngoài rèm che chính là một nam tử mặc hoa giáp. Hắn tức giận quát lên, còn không mau dừng tay. Thái tử phi bị người khác khống chế, mặt tướng cũng chỉ là cố giá mà thôi. Vừa nổi, trường kiếm trong tay là những tâm đâm sâu thêm một tấc. Sắc mặt Tư Văn Trán tái xanh, không kịp lên tiếng, liền hướng bên lính kia đã tới. Chỉ nghe một tiếng thén kinh hãi, ngay sau đó trên tấm rèm có máu tươi rỉ ra. Tư Văn Trán sợ đến mức linh hồn cũng muốn xuất khiếu, la lên. Hi Nhi, nàng làm sao vậy? Dưới chân không chút vô tình, đâm tên binh lính đạp ngã trên mặt đất. Lúc này mọi người cũng chạy tới, quán rầm lên thì nhìn thấy Thường Hy bình an vô sự. Nhưng bên người nàng lại có một cô gái bị thương, máu từ trên cánh tay chảy xuống không ngừng. Minh Sát, chuyên tông nhạc đàn lớn tiếng hồ, đẩy ra mọi người đỡ lấy muội tử của mình hỏi. Muội có sao không? Không sao, một chúng bị thương nhỏ không chết được. Minh Sát nhìn ca ca mình nổi. Chiên tông nhãn đàn lúc này mới yên lòng, lại quay đầu nhìn về phía Thường Hy đang được Tiêu Văn Trán ôm vào trong lòng hỏi. Nàng vẫn ổn chứ? Đa tạ Minh Sát đã cứu ta một mạng, nếu không kiếm kia đã trực tiếp đâm vào ngực ta rồi. Thường Hy vẫn còn cảm thấy sợ hãi, tình huống lúc đó thật là nguy hiểm. Nếu không nhờ Minh Sát ra tay chống đỡ thì nàng thật sự đã. Ngô Tiểu Lân tiến lên một bước, hai tay ôm quyền nói. Đa tạ cô nương trưởng nghĩa cố giúp, ta hạ vô cùng cảm kết. Minh Sát nhìn Ngô Tiểu Lân, lại nhìn đến Thường Hy cười nói. Ngươi là ca ca của nàng. Ngô Tiểu Lân gật đầu một cái lại nói. Đại ân không lời nào cảm tạ hết. Nếu cô nương có việc cần giúp, chỉ cần mở lời, tài hạ sẽ cố gắng làm hết sức. Vậy, ngươi liền giếng chết Tiêu Văn Trác. Coi như là báo ân rồi. Tân Nguyệt Như đột nhiên lên tiếng, trong ánh mắt nhìn Ngô Thị Luân tràn đầy nụ cười chế nhạo. Ngô Thị Luân cao mày nói, thứ cho tại hạ làm không được, điều này rất quá đáng. Tân Nguyệt Như cười lạnh nói, đã nói có chuyện thì tìm người, bây giờ lại chỗ đây đẩy, quả nhiên là một tiểu nhân. Ngô Thị Luân biến sắc, ngay sau đó vô cùng chính khí nói, đại trưởng phu đã nói thì sẽ giữ lời. Nhưng làm chuyện gì cũng phải đúng với tính nghĩa. Thái tử Đại Hạ chính là thái tử của Định Nguyệt ta. Tại hạ cho dù phải hy sinh tính mạng cũng phải bảo vệ. Huống chi đó là yêu cầu của Thái hậu, chứ không phải yêu cầu của tiểu thư Minh Sát. Thái hậu không có cản kiếm tha cho muội tử nhà ta. Nếu tình huống vừa rồi hẳn là Thái hậu, sẽ càng đẩy muội tử nhà ta ra ngoài chứ. Thần sắc Tần Nguyệt Như biến đổi, không để ý đến Ngô Tiểu Lân. Mà nhìn Minh Sát nói, nhanh lên, bảo hắn giết chết Tiêu Văn Trác. Chỉ cần Tiêu Văn Trác chết, thì đám người Đỉnh Nguyệt này sẽ rút lui. Tình cảnh khốn quẫn lúc này cũng có cơ lật ngược. Nhưng Tần Thái Hậu cũng bỏ qua một việc, đó chính là chuyên Tôn Diệp Thành đã xuất hiện. Làm sao có thể vãn hồi tình thế? Cả Tô Hoàng Thành đã bị khống chế. Đâu còn là Hoàng Thành, nằm trong tay bà ta trước đây. Mình sáng lộ vẻ mặt khó khăn nhìn Tần Nguyệt Như một cái. Anh nhìn Chuyên Tông Nhạc Đàn khẽ căng đang nói. Nương, chúng ta đều đi đi. Con và ca ca mang nương đến nhà cũ của con có được hay không? Nương thường nói thích nhất phong cảnh ở đó mà. Về sau chúng ta sẽ sống ở đó có được không? Đừng dây dưa với những thứ phàm tục này nữa. Nương hãy buông tha cho ân quán kia đi. Chúng con sẽ cầu xin bọn họ tha thứ cho nương, được không? Tần Nguyệt Như sửng sốt. Không ngờ rằng nữ nhi của mình đã có thể nói ra những lời như vậy. Trong lúc nhất thời không khống chế được, đánh cho nàng một bàn tay quát. Được, được lắm. Người với ca ca của người đều muốn phản bội ta có phải hay không? Ta làm sao có thể nuôi ra hai đứa con bất hiếu như vậy? Mẫu hậu, buông ta đi. Cùng con và Minh Sáng sống ở cư được không? Nhi tử nhất định sẽ hiếu thuận người thật tốt, coi như nhi tử vang xin người đấy. Chuyên Tôn Nhạc Đàn biến chuyện tình đã không thể phản hồi. Chuyên Tôn Diệp Thành vừa nhìn đã biến là có chuẩn bị mà tới. Tiêu Văn Tán chính là cùng hẳn liên thủ, nếu không tuyệt đối không thể, bọn họ vừa vào cùng thì người của Chuyên Tôn Diệp Thành đã khống chế hoàn thành. Nhất định là người của Chuyên Tôn Diệp Thành đi theo Tiêu Văn Tán xâm nhập vào cùng. Không nghĩ tới, mong hậu cơ đến như vậy, cũng sẽ có lúc hồ đồ như ngày hôm nay. Bọn họ không muốn gì khác, chỉ cần an ổn sống qua ngày là được rồi. Tần Nguyệt Như quả thật, anh đã bị chọc giận đến phát điên, chỉ có cảm giác cả đời này mình đã thất bại vô cùng. Thậm chí, ngay cả con của mình cũng giúp người ngoài nói chuyện. Nhìn Chuyên Tôn Nhạc đang nói, ta làm tất cả là vì ai, cũng chỉ là muốn đưa người lên đế vị. Hôm nay, ngươi lại nói những lời nhục chí như vậy là muốn tức chết ta sao? Những thứ này cũng không phải là điều nhi tử muốn. Mẫu hậu, theo lời khuyên của nhi tử lần này thôi, chúng ta rời khỏi đây đi, bởi vì hoàng đế này vốn không thuộc về ta. Phu hoàng muốn truyền nó cho nhị ca, chúng ta trả lại cho huynh ấy, từ đây tiêu diêu tự tại không phải là tốt sao? Chuyên Tôn Nhạc Đàn thận sự mệt mỏi. Hắn không muốn sống cuộc sống như thế này nữa. Hắn chỉ muốn tiêu dao ở một nơi sơn thủy hữu tình. Vô dụng vô cầu tùy tâm sở dục là tốt rồi. Cương mặn Tần Nguyệt Như trở nên xa mé. Nhìn con trai của mình mà tức giận, một câu cũng không nói nên lời. Cùng lúc đó, Văn Điều Phụ cũng tiến lên hát lớn. Muốn đi thì trả lại mạng cho cha mẹ ta mới có thể rời đi. Tần Nguyệt Như hừ lại một tiếng. Tự mình tìm chết. Ban đầu đáng ra không nên mềm lòng, diệt cỏ diệt tận gốc, đã muốn chết thì không quán được ai. Trong lúc bất chợt, Tân Nguyệt Như cười lớn một tiếng, nhìn mọi người nói. Một lũ ngu ngốc các người, không cảm thấy hôm nay trong đại điện có hương thơm rất dễ ngửi hay sao?